Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Hôn Phu Phản Bội. Câu chuyện Hôn Phu Phản Bội thì kể về cuộc đời cô gái có tên là Cố Khả Hân và những bi kịch xoay quanh cuộc đời cô. Đầu tiên là trước hôn lễ, Cố Khả Hân bắt gặp vị hôn thê và người bạn thân nhất của mình phản bội sau lưng cô. Sau đó thì cô lại bị chính vị hôn thê của mình hại dẫn đến phải nằm viện và mất đi trí nhớ. Khi cô gặp được Triệu Gia An, những tưởng cuộc đời cô sẽ tươi sáng hơn, thì anh chỉ coi cô là người thế thân của người yêu anh. Và còn liên tiếp những bi kịch xảy đến với cuộc đời Cố Khả Hân. Và liệu đời cuộc đời của cô sẽ đi đâu về đâu, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Hôn Phu Phản Bội. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Trong đêm tối, chiếc xe chậm rãi lái xe về khu biệt thự cao cấp. Cố Khả Hân nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa kính. Lăng Vũ mà thấy cô xuất hiện ở đây chắc chắn sẽ rất bất ngờ. Cô ấn mật mã cổng chính là ngày kỷ niệm ngày hai người quen nhau. Lăng Vũ bảo cô chính là nữ chủ nhân tương lai của nơi này. Cố Khả Hân sửa lại quần áo, nở nụ cười thật tươi, tiến lên tầng trên. Giờ này chắc Lăng Vũ đang ở trong thư phòng làm việc. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Đoàng, trước mặt cô là một màn đầy kịch tính. Một người phụ nữ không mảnh vải che thân đang quấn lấy thân thể cao lớn của người đàn ông. Âu phục đắt tiền bị vứt bừa bãi xuống mặt đất. Một chút ánh sáng lóe lên. Khả Hân cúi người xuống nhặt một chiếc hoa tai. Là đôi hoa tai mà cô tặng Từ Dung. Tiếng rên rỉ kiểu mị cuối cùng cũng kết thúc. Không khí trong phòng trở nên im lặng lạ thường. Cả hai bọn họ không để ý tới sự tồn tại của cô. Lăng Vũ, tuần sau anh kết hôn rồi, em phải làm sao đây? Giọng nói của cô ta vừa ngọt ngào vừa dịu dàng. Cùng lắm sau này mỗi lần đi công tác, liền mang em theo có được hay không? Trái tim cô như bị ngàn mũi kim nhọn đâm xuyên qua. Cô chưa từng nghĩ. Lăng Vũ và Từ Dung, một người là chồng tương lai, một người là bạn thân duy nhất của cô, lại có thể ở sau lưng cô làm ra những chuyện thế này. Cô không tin vào mắt mình. Trong vô thức, nước mắt rơi từng giọt. Tại sao lại phản bội cô? Tại sao người phản bội cô lại là người mà cô tin tưởng nhất? Cô cắn chặt môi, cô giữ cho mình bình tĩnh. Đôi mắt trong veo ửng đỏ nhìn về phía hai người nở nụ cười chua chát. Cô ném chiếc hoa tai xuống nền gạch hoa cương. Chiếc hoa tai vỡ tan trên mặt đất, tạo thành âm thanh sòn tan. Cả hai người bị âm thanh làm cho thức tỉnh, nhìn thấy người con gái đứng trước mặt. Từ Dung kéo chăn che lại thân thể lõa lồ của mình. Gương mặt của Lăng Vũ từ kinh ngạc chuyển sang hoảng loạn. Khả Hân, Khả Hân. Giây phút này ngoại trừ việc gọi tên cô ra, anh không biết nên giải thích như thế nào. Cố Khả Hân đưa tay lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt, cầm lấy túi sách trên sofa, không trả lời, vội vã rời khỏi biệt thự. Khả Hân, em đừng đi, bình tĩnh nghe anh giải thích có được không? Khả Hân bịt chặt tay, cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ người đàn ông này. Người khách hàng chăm sóc, yêu cô, cùng cô vượt qua bao nhiêu khó khăn, lại cam tâm phản bội cô. Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, Cố Khả Hân mang theo trái tim trống rỗng tuyệt vọng rời khỏi nơi đây. Cố Khả Hân chẳng biết bản thân mình đã làm cách nào để trở về nhà. Vùi mặt vào chăn, nước mắt thì nhau rơi ướt đẫm gối. Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên. Cô chìm vào giấc ngủ sáng hôm sau. Điện thoại có gần 50 cuộc gọi. Cô mở từng tin nhắn. Khả Hân, anh xin lỗi. Em nghe máy để anh giải thích có được không? Khả Hân, anh không yêu Tử Dung. Người anh yêu duy nhất chỉ là em. Khả Hân, tha thứ cho anh đi. Chỉ một lần này thôi. Anh vừa sẽ không bao giờ gặp lại Tử Dung. Xin em đừng rời xa anh. Khả Hân, tối nay anh chờ em ở nhà riêng ngoại ô. Mong nên em đến gặp anh dù là lần cuối. Cố Khả Hân nắm chặt điện thoại trong tay. Tối hôm đó cô không trang điểm, bắt taxi đi tới điểm hẹn. Cô thật muốn nghe lý do tại sao anh lại đối xử với cô như thế. Dọc đường đi cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô thật sự sẵn sàng tha thứ cho anh chưa? Còn Tử Dung, cô phải đối mặt với cô ấy như thế nào? Miên man suy nghĩ, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Cố Khả Hân do dự, quyết định đến đây gặp anh là đúng hay sai? Khả Hân, tiểu thư, rất vui khi hôm nay gặp cô ở đây. Giọng nói khàn khàn vang lên. Phía trước mặt cô là gần 10 người đàn ông mặc âu phục đen. Người đi đầu tiên cô nhận ra là Phong Dạ, đàn em thân tín của Phong Vũ. Anh ta đang ở đâu? Cố Khả Hân vô cùng căng thẳng, tại sao anh ta lại ở đây? Long Vũ đâu? Không trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net